Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 405, Loạn Chiến Tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, giết, Minh Hà khẽ quát một tiếng. Một quyền vung ra, mấy trăm con tinh không cự thú trực tiếp bị đánh nổ. Hóa thành huyết vụ đầy trời. Có điều Minh Hà cũng không có lãng phí những này huyết sát chi khí. Vung tay áo liền thu sạch nạp lên. Dùng để bổ sung hắn luyện chế bên trong ao máu huyết sát chi khí. Chỉ có huyết sát chi khí càng mạnh, này tứ cực huyết sát đại trận mới có thể phát huy ra càng uy lực mạnh mẽ. Bên trong chiến trường này, huyết sát chi khí vô số, chính là Minh Hà bổ sung ao máu huyết sát chi khí đại thời cơ tốt. Càng là những người tạo hóa cảnh tinh không cự thú mất đi sản sinh huyết sát chi khí. Đối với uẩn nhưỡng tư cực huyết sát bên trong đại trận huyết thần con rối càng là hữu hiệu. Minh Hà một bên chiến đấu, một bên thu nhận huyết sát chi khí. Đúng là hai không làm lỡ. Mà hắn một bên hồng quân, vừa ra tay chính là đô thiên thần lôi. Hơn nữa vung tay lên chính là lôi đình vạn quân. Phảng phất chính là hạ bút thành văn bình thường. Nhìn thấy hồng quân biểu hiện, Minh Hà cũng là trong lòng âm thầm than thở. Này hồng quân thủ đoạn cũng thật là lợi hại. Càng là này một tay lôi pháp, uy lực mạnh mẽ, hơn nữa khống chế tỉ mỉ. Càng là như vậy, Minh Hà càng là đối với hồng quân thực lực chân chính khá là cảm thấy hứng thú. Này đô thiên thần lôi uy lực cũng khá là kinh người. Nhớ lúc đầu Minh Hà trong cơ thể thần lôi tiến hóa thành hủy diệt thần lôi sau khi, tuy rằng cũng uy lực kinh người, thế nhưng cùng hồng quân ngón này đô thiên thần lôi uy lực vẫn kém hơn không ít. Hơn nữa Minh Hà không tu lôi pháp, vì vậy đem đạo kia hủy diệt thần lôi giao cho Càn Khôn đạo nhân. Để hắn đem hòa vào Càn Khôn bên trong thế giới, trở thành Càn Khôn thế giới thiên phạt, chỉ là chỉ trong chốc lát, 10 vạn tinh không cự thú liền chỉ còn dư lại 2000 có thừa. Những người tạo hóa cảnh trở xuống tinh không cự thú trong nháy mắt bị chém giết hết sạch. Trong tinh không chỉ để lại thi thể của bọn họ cùng đầy trời huyết sát chi khí. Tình cảnh chi lưu lại, làm người thay đổi sắc mặt, mà bây giờ may mắn còn sống sót tất cả đều là tạo hóa cảnh sinh linh. Chân chính đại chiến cũng vừa mới bắt đầu. Nhìn đầy trời huyết sát chi khí, Minh Hà trong tay pháp ấn một kết. Nhẹ giọng ngâm nói, huyết đạo vì là dẫn, vạn sát quy nguyên, vừa dứt lời, chỉ thấy bồng bềnh ở trong tinh không sở hữu huyết sát chi khí hết mức hướng về Minh Hà vọt tới. Mà cảnh tượng như thế, cũng làm cho tất cả mọi người vì thế mà choáng váng. Chính là tạo hóa cảnh đỉnh cao cường giả cũng không khỏi mà nhìn thêm Minh Hà một chút. Bất quá bọn hắn rất nhiều người đều không có đem Minh Hà để ở trong lòng. Tuy rằng Minh Hà này một tay gây ra động tĩnh rất lớn. Thế nhưng bọn họ đều cảm nhận được huyết đạo pháp tắc gợn sóng. Huyết đạo pháp tắc tuy rằng quỷ dị, nhưng luận uy lực ở 3000 pháp tắc bên trong cũng không phải cao cấp nhất. Tuy rằng Minh Hà có tạo hóa cảnh trung kỳ tu vi, nhưng nó cũng không có thể bị bọn họ coi là uy hiếp. Minh Hà đương nhiên sẽ không quan tâm những người này cái nhìn. Hắn hiện tại chính đang toàn tâm toàn ý địa thu nhận này 10 vạn tinh không cự thú chết đi để lại dưới đầy trời huyết sát chi khí. Đây chính là 10 vạn tinh không cự thú chết đi để lại dưới. Đây là cỡ nào khổng lồ huyết sát chi khí. Chỉ dựa vào những này huyết sát chi khí, Minh Hà liền có thể tái tạo mấy bên trong hồng hoang huyết hải. Chỉ là thời gian mấy hơi, trong tinh không huyết sát chi khí liền biến mất hết sạch. Vùng tinh vực này lập tức một mảnh thanh minh, có điều theo đại chiến kéo dài. Huyết sát chi khí lần thứ hai sản sinh, có điều số lượng cũng không phải rất nhiều. Nhưng chất nhưng so với cái kia 10 vạn tinh không cự thú chết đi sản sinh huyết sát chi khí muốn cao hơn nhiều. Minh Hà là một bên động thủ. Một bên tiếp tục thu nhận huyết sát chi khí. Minh Hà hành vi tự nhiên bị Hồng Quân đặt ở trong mắt. Tuy rằng Hồng Quân không biết rõ những này huyết sát chi khí đối với Minh Hà đến cùng có ích lợi gì. Thế nhưng hắn đúng là rất bình tĩnh địa cùng Minh Hà đứng chung một chỗ. Cộng đồng chu diệt từng con hướng về bọn họ chém giết tới tinh không cự thú. Chém giết sau khi tiện tay liền thu hồi tinh không cự thú thi thể. Dù sao tạo hóa cảnh tinh không cự thú thi thể vẫn rất có giá trị. Minh Hà cùng Hồng Quân vẫn chưa thâm nhập tinh không cự thú trận doanh. Vì vậy xuất hiện trước mặt bọn họ đại thể đều là tạo hóa cảnh sơ kỳ hoặc là trung kỳ tinh không cự thú. Loại này cấp bậc tinh không cự thú đối với hai người bọn họ tới nói đều không đúng rất khó đối phó. Nhưng ở hai người đều có bảo lưu tình huống. Đối phó tinh không cự thú cũng không phải là rất dễ dàng. Vì lẽ đó tiêu tốn thời gian tự nhiên muốn dài một chút. Này một hồi hỗn chiến kéo dài trăm năm lâu dài. Tinh không cự thú số lượng trở nên càng ngày càng ít. Mà khắp nơi tu sĩ cũng có tổn thất không nhỏ. Mà khó khăn nhất đối phó vẫn là tinh không cự thú bên trong những người tạo hóa cảnh đỉnh cao cùng với hậu kỳ tồn tại. Cơ thể bọn họ thực sự là quá mạnh mẽ. Mặc dù có hỗn độn linh bảo ở tay cùng đẳng cấp cao thủ. Muốn chém giết chúng nó cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tại đây trăm năm hỗn chiến sau khi, mặc dù coi như tinh không cự thú số lượng đã chỉ còn dư lại 10 con. Mà hội tụ tới được tu sĩ nhưng còn sót lại 700 người. Thế nhưng này 10 con tinh không cự thú đều là có thân thể tạo hóa cảnh đỉnh cao tu vi. Mà Minh Hà này một phương cũng chỉ có 5 vị tạo hóa cảnh đỉnh cao cường giả. Tuy rằng tổng về số lượng chiếm cứ ưu thế. Thế nhưng muốn triệt để tiêu diệt này 10 con tinh không cự thú. Nhưng cũng không dễ dàng. 5 cái tạo hóa cảnh đỉnh cao cường giả đối phó rồi 5 con tạo hóa cảnh đỉnh cao tinh không cự thú. Mà còn lại 5 con tạo hóa cảnh đỉnh cao tinh không cự thú tự nhiên là cần những người còn lại cộng đồng đối phó. Nếu chất không thể thủ thắng, cái kia cũng chỉ có thể dựa vào lượng. Chỉ là tạo hóa cảnh đỉnh cao tinh không cự thú sức mạnh thực sự là mạnh mẽ quá đáng. Thỉnh thoảng liền có người chết với chúng nó thủ hạ. Theo không ngừng có người ngã xuống. Những người còn lại cũng trở nên hơi trù trừ không trước. Có thể tu luyện đến tạo hóa cảnh như vậy cảnh giới. Không có ai gặp đại công vô tư địa dâng lên tính mạng của chính mình. Vì vậy cũng không muốn mạo hiểm. Chỉ cầu có thể từ từ mài chết chúng nó. Hơn nữa đợi được bản nguyên tinh thần quả thành thục thời gian. Ai lại gặp lại quản chúng nó. E sợ tất cả mọi người đều sẽ xuất thủ cướp giật bản nguyên tinh thần quả. Đến thời điểm lại là một hồi ác chiến. Minh Hà cùng Hồng Quân đúng là không có đối với tạo hóa cảnh đỉnh cao tinh không cự thú ra tay. Mà là lui sang một bên sống chết mặc bay. Tuy rằng đồng thời vây công tạo hóa cảnh đỉnh cao tinh không cự thú là có cơ hội chém giết chúng nó. Cũng là một cái cơ hội cực kỳ tốt đến mài rũa đạo pháp của chính mình. Nhưng như vậy cũng là một cái lãng phí khí lực sự. Mặc dù là những người vây công tinh không cự thú người. Cũng phần lớn đều là xuất công không xuất lực thôi. Cùng như vậy, chẳng bằng nhân cơ hội hồi phục một hồi tiêu hao pháp lực. Lấy ứng đối trái cây thành thục thời khắc ác chiến. Hơn nữa này trong tinh không bồng bềnh mạnh mẽ như vậy huyết sát chi khí. Minh Hà lại sao lại bỏ qua. Đương nhiên muốn hết thảy thu nhận lên. Những này huyết sát chi khí nhưng là tạo hóa cảnh tinh không cự thú chết đi để lại. Đối với Minh Hà tới nói nhưng là vô cùng quý giá. Lại là mấy trăm năm thời gian. Một hồi hỗn chiến cũng dần dần sắp đến hồi kết thúc. Mà lúc này, một luồng mạnh mẽ lực lượng tinh thần đột nhiên từ bản nguyên ngôi sao trên cây phóng lên trời. Một bộ duy mỹ tranh vũ trụ liền hiển hiện ở trước mặt mọi người. Khiến người ta không khỏi mà vì đó phân thần. Tất cả mọi người đều kích động lên. Chính là tinh không cự thú cũng không ngoại lệ. Nhân vì là bản nguyên tinh thần quả thành thục. Minh Hà cũng đồng dạng hết sức kích động. Có điều cũng không phải là bởi vì bản nguyên tinh thần quả thành thục. mà là bởi vì trước mắt hiển hiện tinh đồ. Tuy rằng chỉ là phù dung chớm nở, thế nhưng Minh Hà nhưng đưa nó thật sâu khắc ở trong đầu. Này tấm tinh đồ bên trong chất chứa nhật nguyệt tinh thần vận chuyển bí mật. Nếu như có thể đưa nó tìm hiểu thấu đáo, triệt để mà cải tạo chu thiên tinh thần đại trận liền không còn là vấn đề. Tuy rằng kích động, nhưng Minh Hà cũng biết hiện tại không phải tìm hiểu này tấm tinh đồ thời điểm. Lúc này giờ khắc này, tất cả mọi người cũng bắt đầu hướng về bản nguyên ngôi sao thụ phóng đi. Vì là chính là tranh cướp trên cây mang theo 365 viên bản nguyên tinh thần quả. Càng là chất chứa nhật nguyệt bản nguyên hai quả kia. Chúng nó là tạo hóa cảnh đỉnh cao người cùng thú đều nhất định muốn lấy được mục tiêu. Mà còn lại những người, tự nhiên là có tự mình biết mình. Bọn họ rõ ràng, cái kia ẩn chứa nhật nguyệt bản nguyên hai viên bản nguyên tinh thần quả cũng không phải bọn họ có thể nhúng tay. Mục tiêu của bọn họ chỉ có thể là hắn bản nguyên tinh thần quả. Một khi bọn họ vi phạm, đối với hai quả kia bản nguyên tinh thần quả ra tay, e sợ những người tạo hóa cảnh đỉnh cao cường giả cùng tinh không cự thú đều sẽ không lòng dạ mềm yếu buông tha bọn họ. Bản nguyên tinh thần quả vừa thành, một thành thục, Minh Hà cùng Hồng Quân cũng đều di truyền. Hai người bóng người cắt ra tinh không, lưu lại hai đạo thật dài trắng đỏ ánh sáng. Chỉ là thời gian trong chớp mắt, sở hữu tồn người còn sống sót cũng đã giáng lâm đến bản nguyên ngôi sao thụ bên cạnh. Tất cả mọi người cũng muốn cướp đoạt bản nguyên tinh thần quả. Một hồi ác chiến lần thứ hai bạo phát. Hỗn chiến bên trong, Minh Hà liếc mắt nhìn bản nguyên ngôi sao thụ. Này viên hỗn độn linh căn quả nhiên là cực kỳ đặc thù. Hỗn chiến mấy trăm năm, sản sinh dư âm dĩ nhiên không có đối với nó tạo thành mảy may ảnh hưởng. Dù cho là một mảnh lá, cũng không có vì vậy mà hạ xuống. Có thể thấy được này viên hỗn độn linh căn trên bị người bố trí cấm chế thực sự là quá lợi hại. Vạn linh bảo tháp, chấn, một thân quát ầm đột nhiên vang lên. Minh Hà ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một lão đạo cầm trong tay một tòa bảo tháp. Hướng về sát thủ khác, chỉ thấy người này trong tay bảo tháp đột nhiên tung. Bảo tháp lớn lên theo gió, còn chưa hạ xuống, cũng đã trở nên có mấy to khoảng 10 trượng. Bảo tháp kim quang lòe lòe, nhưng hoa lệ bên dưới nhưng là gào thét tiếng từng trận. Phảng phất vạn quỷ giáng lâm bình thường. Minh Hà nhìn chăm chú nhìn kỹ. Này bảo tháp tuy bề ngoài tráng lệ, nhưng trên thực tế nhưng là một cái âm hàn linh bảo. Bảo tháp chi giam giữ vô số linh hồn. Điều này cũng làm cho bảo tháp bên trên quấn quanh vô số oán sát khí. Nếu là bị này tháp chấn áp, e sợ phải bị vạn quỷ thôn phệ nỗi khổ, vĩnh viễn không được siêu sinh. Nhưng chân thực một cái cực ác độc pháp bảo, bảo tháp phủ đầu chấn dưới. Minh Hà nhưng chỉ là khẽ mỉm cười. Dù cho này bảo tháp nhưng là không sai, nhưng cũng có điều chỉ là một cái hạ phẩm hỗn độn linh bảo thôi. Đối với Minh Hà tới nói, căn bản không đáng sợ. Bảo tháp thâm độc, có thể thấy được lão đạo kia cũng không phải cái gì người hiền lành. Có điều này cùng Minh Hà không quan hệ, thiện ác có điều cường giả lời giải thích thôi. Minh Hà cũng xưa nay không cho là mình là người lương thiện. Nhớ lúc đầu, càn khôn thế giới thôn phệ hắn thế giới để cầu trưởng thành. Minh Hà nhưng là hủy diệt vài cái thế giới. Những thế giới kia sinh linh có thể nói đều là thực sự Minh Hà trên tay. Tuy rằng phần lớn đều ở càn khôn thế giới chuyển thế luân hồi. Thế nhưng bọn họ dù sao cũng là chết quá một lần. Như vậy tính ra, Minh Hà tuyệt đối là đại ác người. Này chỉ là lão đạo cùng này thâm độc bảo tháp ở trước mặt hắn. Căn bản không đáng nhắc tới. Minh Hà đưa tay. Một cây đen kịt trường thương dĩ nhiên nắm chắc. Đâm ra một thương. Vạn pháp đều diệt. Chỉ là vừa đối mặt. Bảo tháp theo tiếng mà nát. Mà càng kỳ lạ chính là. Bảo tháp mảnh vỡ cùng bên trong giam giữ linh hồn hết mức hóa thành lưu quang tập trung vào cái này đen kịt trường thương bên trong. trở thành nó trưởng thành chất dinh dưỡng, thôn phệ chư thiên vạn vật. Thật một cây thí thần thương, cách chương.